Chàng rể siêu cấp, chương 2417, dạ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên trao mày lại hỏi, người biết sao, người nhìn trạng thái của bọn họ thấy giống với cái gì? Hoặc là Tam Thiên, người hãy suy nghĩ kỹ là, tình trạng của bọn họ giống với tình hình nào nhất? Hàn Tam Thiên lặng yên sau đó chợt như nhớ ra điều gì đó. Lúc ánh mắt Hàn Tam Thiên đặt trên người của Phù Lý, đột nhiên trong đầu lóe lên một điều gì đó. Người nói là, quỷ áp sàng, bất luận là người hay là thần, thật ra đều sẽ trải qua cái gọi là quỷ áp sàng, đặc biệt Hàn Tam Thiên là có ấn tượng với chuyện này nhất. Loại này khiến ý thức của người vẫn còn nhưng cơ thể lại rơi vào trạng thái bất tỉnh. Quỷ áp sàng này khiến nhận thức của người vẫn còn tồn tại, nhưng cơ thể như bị hôn mê, vì vậy người không thể khống chế được cơ thể mình. Nghe đến đây, Hàn Tam Thiên như hiểu ra mọi chuyện. Ý của ngươi là, dạ quỷ. Dạ quỷ, một loài ác quỷ xuất hiện vào ban đêm, chi dù tu vi có cao đến đâu, nhưng đến đêm nó chính là thứ mạnh nhất. Đó là một loài ác quỷ thượng cổ, mặc dù không phải là loại gì ghê gớm, càng không thể so sánh với các loại quỷ vương khác, nhưng dạ quỷ lại có những đặc thù riêng của nó. Ban ngày, nó hệt như cương thi sợ ánh sáng, yếu đến mức không thể làm gì, đừng nói đến cao thủ, ngay cả các tu sĩ có chút võ công cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Nhưng một khi trời tối, nó trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nó có thể điều khiển giấc mơ của con người, thậm chí còn làm trọng thương họ trong chính giấc mơ của mình. Chẳng trách tất cả đều chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn bị thương, nó chẳng khác nào mộng yểm của ngươi. Hàn Tam Thiên đáp, lúc này Hàn Tam Thiên đã hiểu tại sao Phù Mãng và Thi Ngữ không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu như ở đây có đám người của Lục Nhược Tâm, thậm chí sớm có thể phát hiện. Khung cảnh lúc đầu Hàn Tam Thiên nuốt huyết long với tình hình bây giờ của họ hoàn toàn giống nhau. Có điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau, hoặc có thể nói, mộng yểm của ta không là gì so với dạ quỷ. Nghe thấy những lời này, Hàn Tam Thiên không khỏi sững người, điều có thể khiến linh hồn ma long kiêu ngạo thằng thừng thừa nhận mộng yểm của bản thân chỉ là thứ rác rưởi. Như vậy có thể thấy rằng, dạ quỷ này thật sự vô cùng lợi hại. Mạnh đến như vậy sao? Tại sao trước đây chưa từng nghe người khác nhắc tới? Hàn Tam Thiên hỏi, dạ quỷ mặc dù chỉ đến một mình, bởi vì ban ngày chúng vô cùng yếu ớt, và vô cùng thận trọng không dám kết giao với bất kỳ ai, bởi vậy đã mai danh ẩn tích nhiều năm, để không ai biết đến sự tồn tại của chúng. Vậy có cách nào để cứu bọn họ không? Cách thứ nhất, sáng ngày mai phải đi tìm nơi ẩn náu của dạ quỷ, chỉ cần giết dạ quỷ thì bạn bè của người sẽ tỉnh dậy, lấy lại được thần thức. Nhưng nhìn tình trạng của họ, đừng nói là đợi đến ngày mai, ngay cả nửa canh giờ sau cũng khó mà chờ đợi được, đúng không? Hàn Tam Thiên lo lắng hỏi, vậy nói cách thứ hai đi, tiến vào cơn mộng, trực tiếp đấu với dạ quỷ. Nhưng cách này, linh hồn ma long lắc đầu, thở dài một hơi, khả năng thành công là con số không? Tại sao, ta có thể tiến vào đánh thắng mộng yểm của ngươi, dựa vào đâu mà ta không thể đánh bại dạ quỷ chứ? Hàn Tam Thiên không phục nói, cho dù dạ quỷ mạnh, nhưng nó có thể mạnh hơn ma long sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này có thể đánh bại ba vị chân thần, giết chết một trong những ma vương thượng cổ, còn dạ quỷ là cái thá gì, giống như ma long nói, chỉ là một tên tham sống sợ chết, ngay cả một người bạn cũng không dám kết giao. Đây có thể đem ra so sánh sao? Có thể thoát ra khỏi mộng yểm của linh hồn ma long? Dựa vào cái gì mà không thể đối phó với một dạ quỷ nhỏ bé như vậy chứ? Ta đã nói rồi, mộng yểm và dạ quỷ khác nhau rất nhiều. Có thể nói như thế này, sự hình thành của mộng yểm chỉ là ta dùng thần thức của ta trong giấc mơ để áp chế thần thức của người. Nhưng dạ quỷ thì nó trực tiếp nghiền nát. Thậm chí như thế nào? Thậm chí nó có thể sao chép cơ thể người. Còn mộng yểm của ta chỉ là một người đối phó với một người. Còn nó có thể đối phó với 10, 100 hay ngàn người. Linh hồn ma long đáp, điều này thật vô lý. Nó có thể sao chép cơ thể của ta sao? Hàn Tam Thiên đáp, ma long gật đầu, vạn vật trên thiên hạ, muôn hình vạn trạng. Cái gọi là chân thần cũng chỉ là người đứng đầu trong hầu hết các lĩnh vực. Nhưng ở mỗi lĩnh vực đều có người giỏi nhất. Mà dạ quỷ chính là sự tồn tại lớn nhất trong lĩnh vực giấc mộng. Tại sao chúng không bị khống chế? Hàn Tam Thiên hỏi. Với một chút tu vị ít ỏi của bọn họ, thì có thể làm gì được dạ quỷ? Còn người thì khác, Câu nói này của Ma Long không khỏi khiến Hàn Tam Thiên lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt. Nói cách khác, lời nói này quả thật như muốn dồn hắn vào đường cùng. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn đồng ý với câu nói của Ma Long, nếu như hắn bị Ma Quy khống chế, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Ta cho rằng lần này người không nên ngang nhiên tấn công vào, hay là đợi đến sáng mai rồi tính tiếp. Linh hồn của Ma Long nói, Hàn Tam Thiên lúc này chợt im lặng, không biết nên vào hay là không. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, cách chương.